phát sóng trực tiếp giả gái thông quan trò chơi sinh tồn. Tác giả, Hoa Hữu Tín, thực hiện, Thư viện báo, chương 100, chương 99 ngàn thi hài. Lục thập tính tình tương đối rộng rãi, cùng fan ở chung đều này đây bát quái là chủ. Tỷ như hiện tại, kích động nói hắn có thể hiện trường khái đường, lục thập click mở phòng phát sóng trực tiếp. Mau xem, sống điện hạ cùng vương phi, thẩm bân, ngoặc kép, dầm gì, băng băng tương đương ta băng băng tương đương khang khang nơi này tương đương mặc yên. Băng băng vì cái gì bỗng nhiên liền kết hôn, khai phát sóng trực tiếp a, ta muốn đưa hạ lễ soát lễ vật đổi cái tên hấp dẫn đại đại. Băng băng chúng ta tưởng ngươi, khai phát sóng trực tiếp đi, chúng ta muốn không nhà để về ca quy linh hoạt kỳ ảo. Tìm không thấy phòng phát sóng trực tiếp tán loạn ta, hào thảm a tương đương, thẩm bân ánh mắt dừng lại ở kia nói muốn đưa hạ lễ soát lễ vật tiểu khả ái thượng. Tiền Trinh giống như ở cùng chính mình vẫy tay, đã có thể nếu không cánh mà bay, ký chủ muốn hay không suy xét khai phát sóng trực tiếp. Mèo đen thanh âm bỗng nhiên ở bên tai hắn vang lên, thẩm bân hoảng sợ. A, ngươi lần sau lên tiếng trước chào hỏi một cái a. Khai phát sóng trực tiếp là có ý tứ gì? Diêm hình không phải cùng ta giống nhau lấy thật thể tiến vào trò chơi sao? Từ đâu ra phòng phát sóng trực tiếp? Mèo đen, ta có thể liên hệ thượng diêm hình phòng phát sóng trực tiếp hơn nữa mở ra. Bất quá làm như vậy có lợi có tệ. Hiện tại nhiệm vụ đều dựa vào ngươi một người. Ngươi có thể cho phòng phát sóng trực tiếp người xem cho ngươi quá quan kiến nghị chờ. Tỷ như trước thế giới hàn cảnh chính là phòng phát sóng trực tiếp người phát hiện. Thẩm bân gật gật đầu, ngươi nói rất đúng, chính là diêm hình bộ dáng này khai phát sóng trực tiếp không hảo công đạo. Mèo đen, cho nên ta nói ngươi suy xét một chút muốn hay không khai. Diêm hình liền nói là các ngươi chi gian tình thú hảo. Nhưng muốn lâu dài giấu trụ đến hao chút nhi tâm tư. Còn có nhiệm vụ của ngươi không cần bại lộ. Về sau liền trang chính mình trời sinh thích nữ trang đi. Thẩm bân trầm mặc thật lâu sau, lục thập còn ở cùng phòng phát sóng trực tiếp người tán gẫu. Thuận tiện truyền đạt một ít fan muốn hỏi nói, đơn giản đều là làm hắn khai phòng phát sóng trực tiếp, rất nhiều người đãi ở diêm hình phòng phát. Sóng trực tiếp nội xác thật có cảm tình, hơn nữa nơi đó có thứ bảy đoàn các chiến sĩ, đại gia cơ bản đều cắm rễ. Kết quả một giây không khai. Vương Phi, ngươi cùng điện hạ muốn khai phòng phát sóng trực tiếp sao? Ngươi người theo đuổi thật đúng là điên cuồng. Ở ta phòng phát sóng trực tiếp quỷ khóc sói gào. Ngươi xem, lục thập đem phòng phát sóng trực tiếp đại gia lịch sử cho chuyện nằm liệt thẩm bân. Trước mặt Lạc Nhã Khánh, ta mặc kệ, ta trên xà nhà dây thừng đã đánh hảo kết. Ngồi xổm không đến khai phát sóng trực tiếp liền hiện trường phát sóng trực tiếp thắt cổ. Vô ngân, bán thuốc ngủ, các vị, cùng nhau đồng quy vô tận đi, thanh nhan, nhà ta trụ 30 tầng, tỉnh một bút mua thuốc tiền, điện hạ vương phi khang khang hài tử, có lẽ đây là cuối cùng một lần thấy, chín dặm. Hài tử đã không ăn không uống 3 ngày, liền chờ khai phát sóng trực tiếp đâu, hy vọng sinh thời có thể chờ đến. Thẩm bân, ngoặc kép, này rõ ràng là một đống người ở xả đi. Cũng quá khoa trương, lục thập lung tung gật gật đầu không nói chuyện, được rồi. Khai phát sóng trực tiếp liền khai phát sóng trực tiếp, thẩm bân thở dài một tiếng. Nhưng là trước nói hảo, ta cùng lão công tân hôn kia gì? Hiện tại tiến trò chơi đều là chơi chơi. Các ngươi không cần quá nhiều hỏi, hoặc là hỏi về hỏi không chuẩn phản đối. Phản đối nhiều liền quan phòng phát sóng trực tiếp, lục thập phòng phát sóng trực tiếp tức khắc một. Loạt spam, hảo, thẩm bân, miêu tử, mèo đen, được rồi, diêm hình phòng phát sóng trực tiếp nháy mắt liền khai. Tiểu khả ái nhóm chạy nhanh rời khỏi lục thập phòng phát sóng trực tiếp chạy đến thẩm bân nơi đó. Đoạt vị trí, bắt đầu tam tổ nhất sinh nhất thế đại lễ vật spam chiếm trước bảng một. Tặng lễ vật bảng một chính là sẽ chí đỉnh, tất cả mọi người có thể thấy tên, thẩm bân tức khắc nở nụ cười. Hắn mới không thừa nhận chính mình là vì Tiền Trinh mới khăng khăng tưởng khai phòng phát sóng trực. tiếp đâu, Diêm Hình cho dù chỉ số thông minh chỉ có 5 tuổi cũng ngoan thật. Vừa rồi thấy Thẩm Bân cùng Lục Thập nói chuyện liền không lên tiếng. Hiện tại cầm lấy bên cạnh điểm tâm liền phải ăn lên. Bị tay mắt lanh lẹ Thẩm Bân vội vàng ngăn lại, tay giặt sạch sao? Bên cạnh có muỗng nhỏ từ, phải dùng cái muỗng biết không? Thẩm Bân vừa nói vừa kéo người đi toilet rửa tay, Diêm Hình vẫn chưa ngăn trở. Thậm chí còn rất phối hợp, tẩy hào lúc sau trở về Thẩm Bân tự mình lấy cái muỗng uy nam nhân ăn, lớn lên đẹp người cho dù đầu. Óc không rõ ràng lắm cũng cảnh đẹp ý vui. Diêm Hình cùng Thẩm Bân hai người hỗ động nhìn như bình thường. Không biết vì sao phát sóng trực tiếp cầu hệ thống liền cho bọn hắn tự động sái một tầng hồng nhạt. Tình yêu phao phao, các bạn nhỏ đều sợ ngây người. Lần đầu tiên phát hiện phát sóng trực tiếp như vậy nhân tính hóa sao? Có thể chủ động che chắn chừng mực trọng đại hình ảnh có thể lý giải. Này giải cầu lương hình ảnh là mấy cái ý tứ a? Nếu nói phòng phát sóng trực tiếp người xem toan thực, kia đối hiện trường độc thân cầu Lục Thập chính là bạo kích. Hắn nghĩ nhiều che lại trái tim ngã xuống đất không dậy nổi, trước mắt hai người liền cùng không. Phát giác dường như còn ở hỗ động, Thẩm Bân thật không cảm thấy có cái gì. Chiếu cố 5 tuổi hai tử mà thôi. Tuy rằng đứa nhỏ này bề ngoài có chút đại đi, rốt cuộc Thẩm Bân là Diêm Hình, món đồ chơi. Cùng món đồ chơi thân cận là, hai tử thiên tính. Cho nên nam nhân bị đầu uy thời điểm phi thường ngoan. Sau đó hắn cũng cầm lấy cái muỗng, tính toán đầu uy Thẩm Bân hơi có chút ngượng ngùng ăn một ngụm. Hắn còn không có quên bên cạnh có người. Sau đó Diêm Hình bỗng nhiên hướng hắn tới gần, ở trên má hôn một cái, Thẩm Bân sửng sốt, Thẩm Bân ca ca thật ngoan. Cũng khen thưởng ngươi hôn ta một chút, Diêm Hình nói liền nghiêng đi mặt. Ý bảo thân thân, cái này Thẩm Bân cũng thật thẹn thùng. Ánh mắt quét về phía bên cạnh Lục Thập, người sau xoay người liền đi, ta đi tra xét một chút manh mối đi, điện hạ cùng Vương Phi trước nghỉ ngơi một lát ý ngoài lời các ngươi thân thiết sẽ đi. Hắn chịu không nổi tưởng lưu, đám người rời đi phòng sau, Thẩm Bân vẫn như cũ ngượng ngùng, tuy rằng hắn thường xuyên quên khai phòng phát sóng trực tiếp chuyện này. Nhưng trước đó không lâu mới vừa khai vẫn là nhớ rõ, khụ. Vậy một chút, Thẩm Bân làm bộ làm tịch khụ một tiếng. Ở Diêm Hình gương mặt bên nhẹ nhàng một hôn, Diêm Hình lại đưa qua đi bên kia gương mặt. Nơi này cũng muốn, Thẩm Bân, ngoặc kép, hảo đi, lại đến một chút, hắn quả thực không mắt thấy phòng phát sóng trực tiếp sẽ có bao nhiêu yêu tương đương. Chơi đùa về chơi đùa, Thẩm Bân nhưng không quên chính mình hiện tại khơi mào gánh nặng. Hắn đến hỏi thăm một chút chung quanh tình huống, Diêm Hình ca ca là với ai cùng nhau lên thuyền. Trong nhà còn có người nào biết không? Thẩm Bân hỏi hắn, Diêm Hình nghĩ nghĩ. Cùng ra ra cùng nhau tới, Thẩm Bân thanh âm thật giống ở hống tiểu hài tử. Kia chung quanh có cái gì hảo ngoạn địa phương đâu? Diêm Hình ca ca có biết hay không? Nói hảo ngoạn địa phương, Diêm Hình ánh mắt sáng ngời. Có. Ta mang ngươi đi, nói xong liền lôi kéo Thẩm Bân tay muốn ra cửa, người sau đương nhiên sẽ không ngăn cản, hơn nữa kiên nhẫn quan sát khởi chung quanh tới, ra cửa khi mới phát hiện cửa cư nhiên có hai cái bảo tiêu thủ, cũng may xem căn phòng này thiết kế liền biết bọn họ khẳng định nghe không được mới vừa rồi buồng. Trong đối thoại, tiếp theo Diêm Hình đi nào bảo tiêu liền theo tới chỗ nào, như vậy cũng hảo. Du thuyền thượng tất cả đều là kẻ có tiền, bọn họ liền buôn bán dân cư đều làm được, không chừng có bao nhiêu nguy hiểm, bảo tiêu đi theo ít nhất trình độ nhất định thượng có thể làm nào đó người kiêng kỵ, đúng rồi. Ta thế giới này muốn thu thập mấy bộ nữ trang? Thẩm Bân hỏi, hắn đến bây giờ mới thôi còn không biết nữ trang nhiệm vụ tình huống. Rốt cuộc phía trước vừa tới này thế giới liền tình huống đặc thù không dung nghĩ nhiều, có thể ý. Thức hải đối thoại chính là hào, mèo đen liền tính không ở bên người cũng có thể giao lưu, thế giới này không quá giống nhau. Thấp nhất tam bộ nữ trang liền tính hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng nếu ngươi có thể tìm 5 bộ trở lên, chúng ta đạt được năng lượng sẽ càng nhiều một ít, mèo đen nói, Thẩm Bân. vì cái gì, không có vì cái gì. Nhiệm vụ đều không phải là một tầng bất biến. Chỉ là tìm nữ trang điểm này tổng không sai. Mèo đen nói, Thẩm Vân thở dài nói sang chuyện khác. Ngươi hiện tại ở đâu đâu? Mèo đen, ăn cái gì? Ngươi muốn tới sao? Thẩm Vân, ngươi còn có thể ăn cái gì? Mèo đen, xem thường ai đâu? Ta đương nhiên có thể. Thẩm Vân thật là có điểm nhi khiếp sợ. Bất quá hắn không nghĩ này vô ý nghĩa đề tài tiếp tục đi xuống. Vừa lúc Diêm Hình lôi kéo hắn tới rồi mục đích địa. Ngươi nhất định sẽ thích nơi này. Nơi này có thật nhiều đẹp đồ vật, Diêm Hình nói còn nở nụ cười. Tức khắc mê đảo một tảng lớn phòng phát sóng trực tiếp tiểu khả ái nhóm. Sôi nổi kêu khó trách Điện Hạ cùng Vương Phi muốn chơi loại này, tình thú. Điện Hạ hiện tại hảo đáng yêu a. Đồng thời chung quanh cũng có không ít người hướng bọn họ nhìn qua. Trong mắt hiện lên rất nhiều ý vị không rõ quang mang, nhân gian tuyệt sắc vừa thấy chính là một đôi. A, Thẩm Vân nhìn quanh bốn phía, nơi đây cùng loại với Thanh Đi Tửu Quán, chỉ là trang hoàng cách điệu có vẻ đặc biệt cao lớn thượng. Không gian thiết kế rất đơn giản, chung quanh là ghế lô cùng ghế dài, trung gian có cùng loại với sân khấu địa phương, Diêm Hình dẫn hắn tìm cái ghế dài ngồi xuống. Phân phó bên cạnh Bảo Tiêu nói, ta muốn hai phân tiểu bánh kem cùng sữa tươi, đi cho ta mua, Thẩm Vân, ngoặc kép, tới tửu quán ăn tiểu bánh kem uống sữa tươi, làm tốt lắm, Bảo Tiêu tựa tập mãi thành thói quen. Trong đó một cái lập tức gật đầu đi mua, tiếp theo Diêm Hình tiếp tục kêu lên. Vì cái gì không có tiết mục, ta cùng Thẩm Vân ca ca là tới xem tiết mục. Nói cùng nơi đây vì đoàn xiếc thú giống nhau có tiết mục một cái khác Bảo Tiêu cũng không làm hắn. Thất vọng, lập tức đi tìm lão bản. Chúng ta ra muốn nhìn tiết mục trừ bỏ riêng bảng giờ giấc diễn tiết mục ngoại. Mặt khác thời gian ai ngờ xem khẳng định ra tiền, cũng may Diêm Hình hiện tại thật không thiếu tiền. Tiết mục chạy nhanh thượng liền xong rồi, kết quả trước đó. Có cái tây trang dày da nam nhân đã đi tới. Hắn tướng mạo rất là tuấn lãng, khí chất còn hành, nhìn ra được tới tiếp thu quá tốt đẹp giáo dục bộ dáng. Cũng không biết giáo dục trình độ như thế nào. Tiểu Hình, như thế nào một người tới loại địa phương này chơi? Hắn cười tủm tỉm nói, phảng phất hoàn toàn nhìn không thấy bên cạnh còn có cái Thẩm Vân, người sau cảm thấy hắn khả năng. Mù, vâng chịu địch bất động ta bất động nguyên tắc. Thẩm Vân không lên tiếng. Tĩnh tĩnh ngồi, ngươi có phải hay không đôi mắt có tật xấu? Thẩm Vân ca ca ở ta bên cạnh đâu? Như thế nào sẽ là ta một người ra tới? Diêm Hình trợn trắng mắt nói, Thẩm Vân yên lặng ở trong lòng cho hắn điểm tán. Nói rất đúng, đối phương lúc này mới đem ánh mắt rời về phía Thẩm Vân. Hắn biết người sau là bị mua trở về, cho nên vẫn chưa đem chi để vào mắt. Với hắn mà nói mua trở về, nô lệ cùng vật chết không kém bao nhiêu. Có thể tùy ý xử trí cái loại này, bất quá này, nô lệ thật đúng là đẹp. Cấp Diêm Hình đương món đồ chơi quả thực lãng phí. Có thời gian lộng tới chính mình trên giường hảo. Hắn như thế nghĩ đến, Tiểu Hình món đồ chơi tựa hồ rất đẹp. Ca ca cũng thực thích, không bằng mượn ca ca chơi hai ngày đi, được không? Hắn nghĩ liền nói thẳng ra tới. Rốt cuộc cùng, 5 tuổi tiểu hài tử yêu cầu quanh co lòng vòng sao? Thẩm Vân sửng sốt, hắn này bạo tính tình, tưởng động đao tử, vừa lúc Bảo Tiêu bưng tiểu bánh kem đã trở lại, Diêm Hình cầm lấy tiểu bánh kem trực tiếp ném ở người nọ trên mặt. Phi, ngươi nói là ai ca ca? Ta mụ mụ nói ngươi là con hoang, mụ mụ ngươi chính là cái loại này lừa người ta lão công sinh hài tử hư nữ nhân. Ngoặc kép. Hết chương.